Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Mộ Khuynh cực kỳ tự tại nằm ở trên nóc nhà. Từ sau ngày đó Quân Tế rời đi, cũng không còn người Quân gia đến nhà bọn họ nữa. Nàng cũng thừa dịp này yên tĩnh mấy ngày, quen thuộc một hồi đấu kỹ đại kỹ sư có thể ngưng tụ. Thuận tiện còn điều dưỡng một phen, nàng không nghĩ tới ngũ sắc linh lung quả cư nhiên thần kỳ như vậy. Sau khi ăn, không chỉ đẳng cấp tăng lên, vết thương to nhỏ trên người nàng đều tốt, liền vết thương ở bầy sói ngày đó đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay cả vết tích đều không để lại, thưởng thức một viên ma hạch màu đỏ, Quân Mộ Khuynh thở dài. Từ ngày đó, đại ca liền cẩn thận từng ly từng tí một, cửa phòng đều không cho phép nàng ra một bước, vậy ma hạch của nàng phải làm thế nào mới có thể đổi thành nạp giới? Chủ nhân, vừa nãy kiểm lại một chút, những ma hạch kia hầu như đều là ma hạch huyễn thú cấp 4 đến cấp 7. Phong hệ 13 viên, hỏa hệ 11 viên, thủy hệ 9 viên, thổ hệ 15 viên, quang hệ 1 viên, ám hệ không có, phong nhận kích động, bốn cánh vỗ vỗ, thái dương không hề có một tiếng động chảy xuống một giọt mồ hôi. Không thể không nói chủ nhân chính là cường hãn, đều là huyễn thú. Bực này cũng quá thấp, không biết có thể đổi đến bao nhiêu tinh thạch. Vâng, phải biết nhiều ma hạch như vậy, chính là một bút của cải không nhỏ a. Chủ nhân lại còn bày ra dáng vẻ ngại ít, nên làm sao mới có thể đi ra ngoài đây? Đại ca cách mỗi nửa canh giờ sẽ đến phòng nàng xem một lần. Chỉ sợ nàng giống như lần trước, cái gì cũng không nói liền đi ra ngoài, làm cho nàng tức giận nhất, chính là nhị ca. Không nói gì liền rời đi, phong nhận không hề có một tiếng động rời đi, không nhịn được nói thầm ở trong lòng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả nhiên là không sai. Chủ nhân ngay cả năm gia tộc lớn đều không để vào mắt. Chỉ có đối với đại ca của nàng mới không có biện pháp nào. Quân Mạc, ngươi đi ra cho ta. Quân Mộ Khuynh vừa nghĩ đến một biện pháp không tệ, liền nghe đến ầm một tiếng. Không cần nhìn nàng cũng biết cửa lớn đã xuất hiện một cái lỗ to đùng. Hai mắt đỏ ngầu lộ ra một vệt hàn quang. Ngày hôm nay bất kể là ai đến, có thể hoàn hảo rời đi nàng liền không họ Quân. Bóng người nhanh chóng từ nóc nhà nhảy xuống, đi tới cửa chính. Trong nhà chỉ có nàng cùng đại ca hai người, vốn là có bốn cái. Nhị ca đi tới Thánh Thú Sơn. Phụ thân, Quân Mạc, ngươi đi ra cho lão tử. Đệ đệ ta đâu? Quân Mộ Khuynh còn chưa đi đến đại viện, thanh âm thô bạo đã truyền vào mang tai. Đệ đệ, lẽ nào là người nhà họ Lôi? Quân Mộ Khuynh tăng nhanh bước tiến, bóng người nhanh chóng hướng về phía cửa. Quân Mạc quặm mặt lại, nhìn Lôi Tụng công nhiên khiêu khích, lạnh lùng nói, ngươi tìm đệ đệ liền tìm tới Quân gia rồi. Lôi Tụng, ngươi đừng quên, nơi này là Quân gia, không phải Lôi gia nhà các ngươi. Lôi Tốn đã bị Khuynh Nhi giết, lại bị ném vào bầy sói. Lôi ra tìm tới cửa cũng vô dụng. Hừ, ngày đó ta nghe người ta nói. Đệ đệ ta đến Quân gia nhà các ngươi. Mau đem đệ đệ ta giao ra đây. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lôi Tụng trong lòng cũng không chắc chắn. Ngày hôm nay hắn chủ yếu chính là tìm đến xem mà thôi. Lôi Tốn chết hay sống, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là Quân gia liền không giống như thế, lần trước hãm hại không chỉ chưa thành công, người một nhà Quân Ly còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Vậy nỗi khổ tâm của bọn họ chẳng phải là uổng phí sao? Chuyện này sao có thể chấp nhận được? Đúng vậy, các ngươi nhanh lên một chút mang Lôi nhị thiếu gia giao ra đây. Bằng không, chúng ta một cây đuốc đốt Quân gia. Người đứng bên cạnh Lôi Tụng chính là biểu đệ của hắn. Hôm nay tới chính là để xem trò vui. Lôi gia vẫn bị Quân gia quản chế. Ngày hôm nay có thể bắt nạt người Quân gia. Ai cũng không muốn thiếu một phần. Đúng đấy, ngươi liền giao ra đây đi. Đem nhà các ngươi đều đốt. Đừng nói các ngươi không tiếp tục ở chủ nhà được nữa. Ngay cả phù thủy trấn các ngươi cũng không thể sống. Tùy tùng của Lôi Tụng sớm đã quen đi theo hắn bắt nạt người Quân gia. Ngày hôm nay cũng không có ngoại lệ, có gan thì các ngươi thiêu đi. Quân Mặc tuyệt không ngăn trở. Quân mặc một bộ dáng rất tính tình ta rất tốt, không một chút nào lo lắng rằng người của Lôi gia thật sự dám phóng hỏa đốt Quân gia. Lần trước những gia tộc khác ở trong bóng tối trợ giúp Lôi gia đả kích Quân gia. Lôi Tụng đốt nơi này, vị cách xa ở Âm Nguyệt Thành kia chỉ sợ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lôi Tụng sắc mặt cứng ngắc, không nghĩ tới Quân Mặc vẫn đúng là dám để cho hắn thiêu Quân gia. Thật sự đốt nơi này, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không làm, càng không dám làm, bổn công tử mới không bị mắc vào bẫy của ngươi. Ngày hôm nay bổn công tử dám đến, tự nhiên là có đầy đủ chuẩn bị, hắn không dám thiêu Quân gia, nhưng hắn dám gọi người đánh Quân Mặc. Lôi Tụng nói xong, một người trung niên thân mặc màu đen đại bào chậm rãi đi tới. Cảm giác được lực áp bách từ trước mặt mà đến, sắc mặt Quân Mặc đột nhiên đại biến, tinh thần tạo áp lực, cấp 9 đỉnh cao kỹ tôn sư. Ha ha, Lôi Tụng ngông cuồng đắc ý nở nụ cười. Quân Mặc, ngươi vẫn có mấy phần kiến thức. Không sai, xác thực là cấp 9 đỉnh cao kỹ tôn sư, còn là quan hệ kỹ tôn sư. Ngày hôm nay hắn chính là cố ý mang người đến Quân gia. Chuẩn bị đương nhiên cũng là khá sung túc. Lôi Tụng, đây chính là người ngươi nói vũ quân đỉnh cao. Tại sao ta cảm giác hắn là đấu kỹ sư? Người đến nhìn kỹ Lôi Tụng, âm thanh ồ ồ hiển nhiên là đang không hài lòng bị Lôi Tụng lừa dối. Lôi Tụng há mồm ra, mới vừa muốn nói chuyện, đối diện bỗng truyền đến thanh âm lạnh như băng để toàn thân hắn run lên. Lùi về sau một bước, không phải là đấu kỹ sư sao? Người nhà họ Lôi cũng thật là lừa bịp cũng thâu, không chuyện ác nào không làm. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi tới, hai tay chắp ở sau lưng, xa xa liền có thể cảm giác trên người lộ ra một luồng lạnh lẽo. Khuynh Nhi, ngươi làm sao lại đến đây? Quân Mặc cau mày, không chờ Lôi Tụng mở miệng, sủng nịch hỏi, đại ca, người khác đều bắt nạt đến nhà rồi. Chúng ta tại sao không đáp lại nhân ra đây? Băng chi liệt kiếm, ánh mắt Quân Mộ Khuynh bỗng phát lạnh, dưới chân né qua vòng sáng màu xanh lam. Người ở chỗ này ngoại trừ người mặc áo đen, tất cả những người khác nhìn thấy đấu kỹ trận dưới chân nàng thì đều là một mặt dại ra. Quang thuật, người mặc áo đen đấu kỹ trận đều không có gọi ra. Giơ tay phải, ngón trỏ xuất hiện một chùm sáng. Liệt kiếm Quân Mộ Khuynh ngưng tụ trong nháy mắt liền tiêu tan. Đấu kỹ sư, cấp 10 đại kỹ sư. Lôi Tụng mặt ngây ngốc, khi nói chuyện đầu lưỡi đều bị co giật. Quân Mộ Khuynh lúc nào thành đấu kỹ sư? Lẽ nào trước đây nàng đều là giả vờ? Bằng không mới ngăn ngắn nửa tháng, nàng làm sao có khả năng là cấp 10 đại kỹ sư? 10, cấp 10, đại kỹ sư, người hầu của Lôi Tụng mơ hồ không rõ lặp lại lời nói của hắn. Cấp 10 đại kỹ sư, 10 tuổi cấp 10 đại kỹ sư, ông trời, nàng là người sao, cấp 10, đại kỹ sư. Quân Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt Quân Mộ Khuynh, hai tay nắm chặt, đem tâm tình sôi trào dằn xuống đáy lòng. Ở chỗ tối, Thủy Nhận lười biếng ngáp một cái, nguýt một cái trào phúng, không phải là cấp 10 đấu kỹ sư sao? Chủ nhân mới hiển lộ ra một loại bản lĩnh liền bị dọa thành dáng dấp này. Nếu như thân phận võ sĩ, triệu hồi sư hiển lộ ra, bọn họ có thể bị dọa chết tươi hay không? Vẫn là tiếp tục ngủ, những tiểu nhân vật này chủ nhân tự mình có thể ứng phó. Nam tử mặc áo đen không hiểu bọn họ tại sao lại biến thành dáng dấp này, ở trước mặt hắn. Chỉ là một thủy hệ đại kỹ sư, 15, 16 tuổi trở thành đại kỹ sư được cho là thiên tài. Tuy nhiên không cần kinh ngạc như thế chứ. Cách chương,